Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 803, người bị hại. Hỷ Dương Dương, http://1234566. 6 con Marip xếp hàng cũng không mang giấy, trực tiếp tại Dương Ngự tạm thời phòng ở trong sân bắt đầu tìm được cỏ xanh tới ăn. Thế nhưng là hai khỏa mờ mịt trong mắt liền sững sờ ở chỗ này. Bằng ngạch Amber thảo đâu này? Ngạch Amber kia thanh thanh trên đại thảo nguyên tươi mới màu mỡ thảo đâu này? Thảo, chưa, tại nghỉ thời gian, Ngô Hữu Tiễn nghe Dương Ngự bên này nói muốn phải nuôi một chút dê. Trực tiếp tại dê trong vòng khiêu vài đầu phẩm đối với không sai Marip. Vốn Ngô Hữu Tiễn tổng cộng mang đến 10 đầu Marip, tại Yến Kinh bên này ngốc 2-3 ngày, cầm còn thừa 4 đầu biểu hiện không quá đi Marip, điều về, trở về. Cuối cùng còn lại này 6 đầu Marip, đối với trong nhà có quáng Ngô Hữu Tiễn mà nói, này 6 đầu Marip kia đều là mưa bụi, không coi là cái gì, nhất là đối với Hàn sư đệ Dương Ngự cho hắn trợ giúp mà nói. Không đáng nhắc tới, đây cũng là vì cái gì Ngô Hữu Tiễn nghe xong Dương Ngự muốn Marip. Nhanh chóng chọn lựa vài đầu tốt nhất xuất ra, đồng thời xác nhận hoàn cảnh thích ứng, sẽ đem còn lại Marip cho đưa qua. Dương Ngự kia còn không biết cá ướp muối vương tiểu tâm tư. Cá ướp muối vương liền là muốn Ampharos Plasma bãi tắm địa bất quá siêu cấp Ampharos bị tiểu bảo. Bảo như vậy đụng một cái. Lúc ấy nhất định là không có cách nào khác lần nữa thi triển plasma tắm. Cũng không thể đánh xong long hệ đạo quán. Dương Ngự lại ưỡn nghiêm mặt đi long hệ đạo quán thỉnh vân quán chủ để cho Ampharos cho cá ướp muối. Vương đến như vậy một chút. Yêu cầu này là thật có phần cần ăn đòn. Cho nên, chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Cá ướp muối vương không phải là muốn Ampharos Plasma tắm sao? Dương Ngự liền cho hắn tìm Marip. Trinh Châu ngược lại là dễ tìm. Thế nhưng Trinh Châu bất tiện địa phương. Bản thân Pokemon thực lực cũng không tính mạnh mẽ. Thi triển Plasma tắm chế tạo cái kia sân bãi. Đối với cá ướp muối vương mà nói trợ giúp cũng không lớn. Lan Tần là Trinh Châu tiến hóa hình. Chỉ là trực tiếp muốn bắt Lan Tần. Hoàng dạy Lan Tần tại Yến Kinh này một tòa trong đại thành thị liền không thể nào dễ tìm. Phải đi trong hải dương, nhất là trong biển sâu. Lại nói, Lan Tần đối với Dương Ngự trên cơ bản không có quá trợ giúp lớn. Trừ phi một đoàn Lan Tần, càng nghĩ còn là Marip tốt một chút. Bản thân bên người liền có Marip tài nguyên. Tiền sư huynh trong nhà chính là nuôi dưỡng Marip, còn có chính là Marip tiến hóa hình mượt mà dê cùng với giai đoạn thứ hai tiến hóa hình Ampharos. Siêu cấp Ampharos Dương Ngự căn bản là không hy vọng xa vời. Dù sao những cái này Marip là cho cá ướp muối vương tới nuôi dưỡng. Cá ướp muối vương không phải là muốn plasma tắm tự nghiệm thấy sao? Vậy cho cá ướp muối vương tìm một chút việc vui. Nếu như không có Pokemon đối chiến, đồng dạng hội khó chịu có sợ, không bằng để cho cá ướp muối vương dưỡng dưỡng Marip cái gì. Về phần thanh thanh thảm cỏ những cái này, Dương Ngự cũng không lo lắng. Lily Sakura không phải là liền có nắm giữ cỏ xanh sân bãi Superior sao? Đoán chừng đoạn này thời gian bồi dưỡng lắng đọng hạ xuống, có khả năng đột phá đến đạo quán cấp A. Đến lúc đó tới nơi này loại cái thảo, dưỡng dưỡng Marip cái gì, vậy còn là rất nhẹ nhàng. Dương Ngự cũng không có khách khí, này 6 dê đầu đàn, hắn liền trực tiếp nhận lấy. Marip còn là thích hợp quần cư, 6 dê đầu đàn, Ngô Hữu Tiễn có chút nghi ngờ nhìn xem Dương Ngự đếm lấy ngón tay. Trong miệng còn giống như lẩm bẩm, vui mừng cái gì Dương Dương, các loại đồ vật. Chẳng lẽ là tự cấp mỗi một cái Marip đặt tên chữ sao? Như thế rất ý kiến hay. 6 con Marip, cũng phải từng người nhận thức một chút. Tùy mỗi một cái Marip hoặc nhiều hoặc ít đều có sai biệt. Thế nhưng luôn mà nói, chợt nhất nhãn nhìn qua, vẫn rất khó phân biệt. Xem ra có tìm Tony lão sư vội tới Marip lý một chút kiểu tóc à. Tiền sư huynh, nếu cho Marip cắt cái tóc, có phải hay không còn phải mang phòng ngừa bị lông dê cho điện giật? Dương Ngự hướng phía Marip phương hướng khua một chút. Lúc này, Slowpoke từ không biết chỗ nào mang về một ít cỏ xanh. Chắc là dùng Sunny Day cộng thêm một ít hệ Grass lực lượng. Tạm thời thúc đẩy sinh trưởng xuất ra cỏ xanh. Be be, nhìn thấy có cỏ có thể ăn. Sáu con Marip đều hướng phía Slowpoke bên kia phương hướng chạy tới. Anh, Miss Matthews hiện tại cầm trong tay cũng không phải là ma tiên bồng, mà là một cây lục màu xanh hoa cỏ. Tại Marip trước mặt hoảng a, như là trêu chọc dê bồng, đồng dạng. Cái này hay chơi, mang cao su bao tay đều có thể phòng ngừa Marip tĩnh điện. Khi thật cùng với Ponyta, Rapida như vậy, nếu như cùng Pokemon tâm linh tương thông, chính là hai bên giữa quan hệ đến vô cùng mật thiết trình độ về sau. Marip trên người tĩnh điện cùng với Ponyta, Rapidas trên lưng hỏa diễm, đối với huấn luyện gia cũng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngô Hữu Tiễn vừa vặn có chỗ chuẩn bị, lúc đến sau cân nhắc đến điểm này, vì vậy cầm cao su bao tay lấy ra, đưa cho Dương Ngự, lúc này ở trong ao cùng nghe Milotic ca hát sinh, cá ướp muối vương, đưa ánh mắt đầu nhập những cái này con cừu nhỏ trên người. Cái này, toàn thân đều kích động nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Tuy nói là nuôi dưỡng Marip, thế nhưng đợi đến về sau, đây chính là cũng có thể chế tạo ra plasma bãi tắm địa ưu tú Pokemon. Bất kể thế nào nói, này sáu con cừu nhỏ, cá ướp muối vương nuôi dưỡng định, chỉ là cá ướp muối vương kích động phản ứng, bị trong đó một cái Marip nhạy bén địa cảm thấy được. Này một cái Marip, bắt đầu chạy trốn a. Chung quy không là cái gì Pokemon cũng có thể trước tiên tiếp nhận cá ướp muối vương loại này vô cùng thô kệch đáng sợ Pokemon. Dường như vì cá ướp muối vương plasma bãi tắm địa nghiệp lớn, cá ướp muối vương còn cần tự hành nỗ lực a. Dương Ngự nhìn xem sáu con Marip còn có cá ướp muối vương cùng Milotic bên này phương hướng. Những cái này Marip danh tự Dương Ngự cũng đã nghĩ kỹ. Hỉ Dương Dương, Đẹp Dương Dương, Lười Dương Dương, Xôi Dương Dương, Noãn Dương Dương cùng Mạn Dương Dương. Nói, cá ướp muối vương có phải hay không liền tương đương với Hôi Thái Lang? Milotic lời biến thành Hồng Thái Lang có hay không có chút không quá phù hợp. Bất quá dường như nếu như cá ướp muối vương muốn, Milotic hẳn sẽ giúp đỡ cá ướp muối vương bắt dê a. Dương Ngự ngửa đầu bắt đầu não bổ một chút tương lai cá ướp muối vương sinh hoạt. Bắt dê, chăn dê, bắt dê, chăn dê, vậy cũng là tăng thêm một loại niềm vui thú. Trùng điện bảo không có Dương Dương như vậy hoạt bát. Trùng điện bảo bình thường liền thích ngốc tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Trên cơ bản sinh hoạt tập quán cũng rất không thú vị. Hiện tại, có Marip liền không đồng nhất. Đường này sáu con Marip tại cá ướp muối vương uy dọa phía dưới lạnh run. Thrust, tại đây trống trải mà lại to lớn trong đình viện. Một cái không rõ chân tướng Froggy ngẫu nhiên từ ven đường đi qua. Froggy trốn tránh tốc độ tương đối nhanh. Thế nhưng, Marip tốc độ so với Froggy vẫn phải nhanh hơn. Ngoạt tào, những cái này Marip tốc độ. Dương Ngự xoa xoa chính mình ánh mắt. Nếu như không phải là kia ngẫu nhiên đi ngang qua Froggy bị Marip một phát, hỉ Dương Dương va chạm, cho đánh bay. Dương Ngự vẫn không có phản ứng kịp. Đây là Marip tốc độ sao? Lại nói tiếp, những cái này Marip tại Thảo Nguyên Ngưu Ma Vương, Tauro dưới sự dẫn dắt. Này một thân cước lực, cũng không phải là phổ thông khác trên đại thảo nguyên những cái kia Marip có thể so sánh. Hàn sư đệ, người cũng đừng vong ngã kia Tauro a. Những cái này Marip đều là bị Tauro dẫn dắt qua. Không phải là Marip, tốc nhanh một đám, lúc ấy muốn bắt đều thiếu chút nữa chưa bắt được. Ngô Hữu Tiễn hướng phía Dương Ngự Phương hướng buông buông tay. Trong ánh mắt thật là bất đắc dĩ a. Bất quá, Dương Ngự có thể cảm nhận được tiền sư huynh trong giọng nói vui sướng. Nếu như tại Marip thời kỳ liền có thể có như vậy tốc độ. Đến lúc đó nếu như tiến hóa đến Ampharos, kia Ampharos bản thân xấu hổ chậm gì gì tốc độ. Tựa như lần này cùng Long hệ đạo quán quán chủ cuộc chiến. Siêu cấp Ampharos chí mạng ngắn bản. Ở nơi này tốc độ phía trên. Nếu như Ampharos tốc độ có thể mau đứng lên. Tiền sư huynh, cái này dạng nhà các ngươi những cái này Marip nếu như tiến hóa đến Ampharos. Chẳng phải là tốc độ đều muốn so với phổ thông Ampharos phải nhanh. Ngô Hữu Tiễn cười không ngớt gật đầu. Đúng vậy a, phát tài, Tauro này Pokemon, thực cho ta quá lớn vui sướng. Đây không phải một đầu Marip, hai đầu Marip sự tình. Đây là nghiêm chỉnh quần Marip. Bản tới nhà liền có quáng Ngô Hữu Tiễn. Quáng càng thêm quáng, thật là thơm liền xong việc nhi. Vậy những cái này Marip, bất quá sáu đầu Marip mà thôi. Hàn sư đệ ngươi muốn là còn muốn. Ta lại đi trong nhà khiêu vài đầu qua. Đừng đừng đừng, đủ đủ. Thanh Thanh Thảo Nguyên Dương Ngự nhận thức tổng cộng liền 6 con dê. Nhiều Dương Ngự làm sao có thể nhận ra qua. Là thời điểm tìm Tony lão sư cho Dương Dương nhóm cắt cái tóc hình. Hỉ Dương Dương cùng cá ướp muối vương. Đây là thế giới Pokemon thuyền bản mới bản. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.